Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villing Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Âm Ma Công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Villing. Phần thứ 18, hồi thứ 53, Địa Ngục Tâm. Người Dao ngồi thừ trên tràng kỳ, nàng bất giác hồi hộp khi nghe tiếng chân dừng bước trước thư phòng của mình. Nhìn về phía cửa, Nguyệt Dao nói: "Ai?" Kinh Hồng đẩy cửa bước vào, thấy Kinh Hồng, Nguyệt Dao đã biến sắc. Nàng rút người co lại với nỗi sợ sệt hiện lên trên mặt. Kinh Hồng chắp tay sau lưng, bước đến trước mặt nàng. Nguyệt Dao nhìn y: "Giáo chủ, ngươi không được làm gì tiểu nữ đó." Kinh Hồng nhìn nàng từ tốn hỏi: "Nàng sợ bổn tọa hay sao?" Nguyệt Dao gật đầu. Kinh Hồng khẽ buông tiếng thở dài: "Vì sao nàng sợ bổn tọa?" "Giáo chủ không có tình." "Ai nói?" Ánh mắt của giáo chủ toát ra điều đó. Kinh Hồng nhếch môi cười khẩy rồi nói: "Nếu nàng đáp tình với bổn tọa sẽ đáp tình với nàng." Nguyệt Dao lắc đầu: "Không, Nguyệt Dao đã yêu một người rồi." Đôi chân mày của Kinh Hồng trao lại: "Nàng yêu Lâm Tử?" Nàng gật đầu. Kinh Hồng nói: "Hắn có gì để nàng yêu, chắc nàng biết hắn không yêu nàng." Nguyệt Dao cúi đầu nhìn xuống, nàng lý nhí nói: "Nguyệt Dao chỉ biết mình thôi, chứ không cần Lâm huynh đáp tình." "Nàng nghĩ như vậy?" Ngẩng mặt lên nhìn Kinh Hồng, Nguyệt Dao gật đầu: "Tiểu nữ nghĩ như vậy đó." "Nàng có nghĩ rằng nàng đang ngu muội và si mê hay không? Với một kẻ lãnh đạm thờ ơ đối với nàng thì nàng lại trao tình cho kẻ đó, không biết hổ thẹn hay sao?" Nguyệt Dao đỏ mặt khi nghe câu nói này của Kinh Hồng. Nàng miễn cưỡng nói: "Tại sao hổ thẹn khi mình biết mình yêu chứ?" Nhếch môi cười khẩy, Kinh Hồng nói: "Đời người ngắn ngủi lắm, nàng không nên chạy theo một bóng hình không bao giờ thuộc về nàng." Nguyệt Dao nhìn thẳng vào mắt Kinh Hồng, trang trọng nói: "Giáo chủ nói vậy có ý gì?" "Bổn tọa muốn nàng thuộc về bổn tọa mà quên Lâm Tử đi." "Không bao giờ." Lời Nguyệt Dao bằng chất giọng lạnh như băng hàn khiến cho Kinh Hồng phải nhăn mặt. Y buột miệng hỏi: "Bổn tọa không bằng tên Lâm tặc tử đó hay sao?" "Tiểu nữ chỉ biết mình yêu Lâm đại ca và chẳng có một ai thay thế được tình yêu đó." "Kể cả bổn tọa?" "Đúng vậy." Kinh Hồng buông luôn một câu thật lạnh lùng: "Nàng làm cho bổn tọa thất vọng." "Giáo chủ hãy thất vọng đi và đừng bao giờ nghĩ đến Nguyệt Dao, bởi Nguyệt Dao chẳng bao giờ yêu được giáo chủ cho dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra cho Nguyệt Dao." Kinh Hồng mỉm cười tử tốn nói: "Nếu nàng chấp nhận bổn tọa, nàng sẽ có tất cả, mọi thứ nàng muốn trên đời này đều có thể thuộc về nàng." Nguyệt Dao nghe mặt: "Giáo chủ có chắc như vậy không?" "Bổn tọa chắc chắn với nàng, lời nói của một tiên thiên giáo chủ nặng như Thái Sơn, không một thứ gì có thể thay đổi." "Nếu Nguyệt Dao đòi hỏi một thứ mà giáo chủ không có thì sao?" "Đừng đặt bổn tọa vào những tình huống lên trời hay xuống địa ngục." "Tất nhiên là không rồi, bởi tiểu nữ chỉ đòi hỏi những thứ thật tầm thường nhưng lại rất hiếm có." "Nàng nói đi." Nguyệt Dao nghe mặt nói: "Tình yêu." Kinh Hồng cho mày: "Tình yêu? Vậy bổn tọa không phải là tình yêu hay sao?" "Không phải, vì tình yêu chỉ có khi Nguyệt Dao biết rung động. Với giáo chủ, Nguyệt Dao chẳng có sự rung động gì cả." "Vậy khi nào nàng mới có tình yêu?" "Chỉ duy nhất có Lâm huynh mới đem đến tình yêu cho Nguyệt Dao." Kinh Hồng cắn răng trên và môi dưới, gã thộp trả thủ vào hai bờ vai của Nguyệt Dao: "Chỉ có Lâm Tử thôi sao?" "Đúng như vậy." "Nếu bổn tọa chiếm hữu thể xác của nàng?" Nguyệt Dao lắc đầu: "Giáo chủ sẽ không làm như vậy, bởi giáo chủ không phải là một đại đạo hái hoa. Nếu như giáo chủ có chiếm hữu được thể xác của Nguyệt Dao thì cũng chỉ chiếm được phần hiện hữu, thật là vô nghĩa khi cái thể xác đó chẳng có chút tình gì với giáo chủ." Nàng lắc đầu: "Giáo chủ sẽ càng thất vọng và hối tiếc." Kinh Hồng thả tay khỏi bờ vai của Nguyệt Dao: "Nàng nói đúng, bổn tọa không phải là kẻ đại đạo hái hoa. Bây giờ chung quanh bổn tọa có biết bao nhiêu trang gia nhân tuyệt sắc, nhưng bổn tọa không màng đến mà chỉ chú nhãn đến nàng." Nguyệt Dao chẳng có gì để giáo chủ chú nhãn đến, những trang gia nhân kia sẽ đem đến cho giáo chủ nhiều hơn cảm xúc tình yêu. Kinh Hồng nhếch môi: "Bổn tọa muốn là được, đâu ai dám cãi lệnh mình. Nhưng với nàng ta để tâm, vì nàng là người yêu Lâm Tử, tất nhiên hắn cũng có tình với nàng." "Giáo chủ ghen tức với Lâm huynh mà muốn sở hữu Nguyệt Dao?" "Có thể nói như vậy." Nguyệt Dao lắc đầu: "Vậy giáo chủ được gì khi chiếm hữu cái thể xác không tình này? Hãy để cho Nguyệt Dao kính trọng giáo chủ còn hơn để một vết nhơ trên tấm thân của Nguyệt Dao." Kinh Hồng nhìn thẳng vào mắt nàng: "Ngoài tình yêu ra, nàng còn muốn gì nữa?" "Sự bình an của Gia Gia." Kinh Hồng cười phá lên, y vừa cười vừa nói: "Bổn tọa biết nàng sẽ nói ra điều này, vậy bổn tọa hỏi giữa tình yêu với Lâm Tử và sự bình an của Gia Gia nàng sẽ chọn gì?" giáo chủ không cần thiết hỏi câu hỏi đó, tất giáo chủ tự đoán biết Nguyệt Giao sẽ chọn gì. Ra ra của nàng. Nguyệt Giao gật đầu, không sai. Còn Lâm Tứ thì sao? Huynh ấy sẽ quên Nguyệt Giao. Bây giờ nàng đã chấp nhận bổn tọa rồi chứ? Nguyệt Giao lắc đầu, không chấp nhận mà phải nói là chịu đựng, giáo chủ sẽ được một cái xác không có tình. Nói dứt câu, Nguyệt Giao nhắm mắt lại. Kinh Hồng chau mày, y đặt tay lên vai nàng, từ từ kéo trễ ngoài y của Nguyệt Giao. Hai khóe mắt Nguyệt Giao xuất hiện hai giọt lệ óng ánh. Kinh Hồng nói, sao nàng khóc? Hổ thẹn với Lâm huynh và oán trách thân phận mình, đồng thời kinh tởm giáo chủ. Kinh Hồng cười khẩy, buông tay khỏi bờ vai của Nguyệt Giao, y lùi lại một bộ ngắm nhìn nàng. Nàng đẹp lắm. Sắc đẹp không phải là tình yêu, nó chỉ khởi đầu cho một dục vọng thấp hèn mà thôi. Bồn tọa thích nghe những lời nói này, đồng thời bồn tọa cũng không thích chinh phục và sở hữu một xác chết bằng chữa tình. Kinh Hồng nói xong quay bước trở ra khỏi thư phòng của Nguyệt Giao, rồi đóng sập cửa lại. Những lời của Nguyệt Giao vẫn còn vang động trong thính nhĩ và trong tâm tưởng của gã. Bất giác Kinh Hồng liên tưởng đến Công Tôn Thúy Hà, y khẽ buông một tiếng thở dài, nhầm gọi tên nàng. Công Tôn Thúy Hà. Gọi tên Thúy Hà mà bất giác tim của Kinh Hồng quặn một cái đau dữ dội, khiến gã phải ôm lấy lồng ngực. Y cảm nhận tâm mình chiếu nặng một nỗi buồn phiền mà không thể nào bày tỏ cùng với ai. Kinh Hồng dừng bước trong một gian biệt phòng, y đẩy cửa bước vào. Trong gian phòng chỉ có một bệ thờ duy nhất. Trên bệ thờ là bài vị của Công Tôn Thúy Hà và một bài vị nhỏ để trống không khắc tên người nào. Đứng trước bệ thờ, Kinh Hồng nhắm mắt lại, y nghĩ đến Thúy Hà mà lệ trào ra khóe mắt. Kinh Hồng nhầm nói, nương tử, ta không bao giờ quên nàng. Y đứng trầm lặng suốt một canh giờ rồi mới quay bước trở ra. Kinh Hồng đi theo xuống hành lang, xuống thẳng gian thạch thất nằm sâu dưới lòng đất. Hai gã giám ngục thấy Kinh Hồng liền quỳ mọp xuống. Giáo chủ uy vũ, vạn thọ vô cương, phúc như Đông Hải, thống nhất thiên hạ, độc bá võ lâm. Nhìn hai gã đó, Kinh Hồng đều một nụ cười. Gã có cảm giác những kẻ chung quanh gã đang biến thành những hình nhân vô tâm vô cảm, chỉ biết tuân phục theo ý của y mà thôi. Kinh Hồng nhạt nhẽo nói, mở cửa. Hai gã giám ngục vội vã mở thạch lao. Bách Hoa Trang chủ ngồi thừ lử dưới đất, lưng dựa vào vách thạch lao, ngẩng mặt nhìn Kinh Hồng. Lão vớt râu nói, tôn giá đến thăm lão phu. Kinh Hồng chắp tay sau lưng nhìn Bách Hoa Trang chủ. Bồn tọa muốn hỏi lão một câu. Bách Hoa Trang chủ khoát tay, lão phu không trả lời đâu, vì lão phu biết giáo chủ định hỏi về Đại Thiên giáo chủ, có đúng không? Đúng vậy, Đại Thiên giáo chủ đang ở đâu, chân diện của y như thế nào? Lão phu đã hứa với bằng hữu của lão phu sẽ không tiết lộ bí mật này. Lão nhất định không nói hay sao? Dù cho giáo chủ có giết lão phu, lão không nghĩ đến giao nhi của lão, nàng ta đã vì lão mà chấp nhận tất cả. Mồ hôi xuất hẳn ra trán của Bách Hoa Trang chủ, lão ngập ngừng hỏi, giáo chủ đã làm gì Nguyệt Giao rồi, cứng bức à sao? Lão nghĩ bổn tọa là ai mà nói bổn tọa cứng bức một tiểu thơ như Nguyệt Giao chứ? Bách Hoa Trang chủ vớt râu xoa tay, một người đờm thiên lập địa như giáo chủ chẳng bao giờ có hành động của kẻ tiểu nhân được. Bồn tòa không có hành động của kẻ tiểu nhân, nhưng lão thì có đó. Giáo chủ nghĩ lão phu thế nào cũng được. Kinh Hồng hừ nhàn một tiếng. Một lần nữa, bồn tòa hỏi lão, Đại Thiên giáo chủ là ai? Bách Hoa Trang chủ ngẩng mặt nhìn lên, lão vuốt râu cười mỉm rồi lắc đầu. Quân tử bất hí ngôn. Kinh Hồng vận cửu chuyển âm ma công, vốt trào xuống đỉnh đầu Bách Hoa Trang chủ. Trào công của gã như móng vuốt đại bàng chụp lấy đỉnh đầu Bách Hoa Trang chủ. Lão nói chưa? Lão sẽ đau đớn đó. Lão phu chấp nhận. Kinh Hồng từ từ bóp chặt trào công lại, mồ hôi xuất hẳn ra trán của Bách Hoa Trang chủ. Chân diện của lão nhăn nhó, trông rất khổ não. Kinh Hồng gần giọng nói, lão có nói không? Không thể được. Kinh Hồng bất ngờ rút tay lại, nhìn thẳng vào mặt Bách Hoa Trang chủ. Lão không nói, bọn tôi có thể nghi ngờ lão chính là Đại Thiên giáo chủ. Bách Hoa Trang chủ vuốt mồ hôi đọng trên mặt mình. Giáo chủ nghĩ sao cũng được. Kinh Hồng hừ nhàn một tiếng rồi nói, bồn tọa cho lão sống hết quãng đời còn lại trong ngục đá này để lão suy nghĩ về sự trung thành của lão đối với Đại Thiên giáo chủ. Sự ban ân này của bồn tọa cũng khởi phát từ sự hy sinh của ái nữ của lão đó. Lườm Bách Hoa Trang chủ, Kinh Hồng hừ nhạt một tiếng rồi quay lưng bước ra khỏi thạch lao. Y đứng ngay ngưỡng cửa, quay lưng lại nói với Bách Hoa Trang chủ, lão muốn ra khỏi đây chỉ có cơ hội duy nhất là nói rõ lai lịch của Đại Thiên giáo chủ, nếu không thì phải nói như thế nào để Nguyệt Giao yêu ta. Bách Hoa Trang chủ nhớn đôi mày bạc phách, khẽ lắc đầu. Cả hai điều đó, tôn giá không bao giờ nhận được từ lão phu đâu. lão hãy suy nghĩ về những lời của bổn tòa nói. Kinh Hồng rời mật thất quay trở lên. Y trở về thư phòng mình thì gặp Thiên Tuế ra. Mặt Kinh Hồng nhau lại khi thấy bóng dáng của Thiên Tuế. Y bước vào đay nghiến gay gắt nói: Màn Kinh Hồng chưa cần giải dược tam linh não thần đơn. Thiên Tuế ra quay ngoắc lại nhìn Kinh Hồng, lão ve cằm mỉm cười rồi nói: Túc hạ không cần nhắc bổn Thiên Tuế điều đó. Bổn Thiên Tuế thừa biết Túc hạ cần đến giải dược tam linh não thần đơn lúc nào. Nhưng bổn Thiên Tuế đến đây để trao cho Túc hạ thứ khác. Thứ này Túc hạ phải cần nếu không muốn tẩu hỏa nhập ma. Kinh Hồng buông tiếng thở dài: Đã đến thời khắc đó rồi sao? Thời gian không ngừng lại để Túc hạ lưỡng lự cho sự tồn tại của mình. Hãy theo bổn Thiên Tuế. Nói dứt lời, Thiên Tuế ra hoặc không chậm rãi rời thư phòng. Kinh Hồng nối gót theo lão. Y nhìn đại huyệt thiếu hạ của Thiên Tuế gia bằng ánh mắt cá chết, cứ như muốn thổ trảo bẻ ngay thủ cấp của lão thái giám. Hai người rời mạn đàn trang trên hai chiếc kiệu. Thiên Tuế gia đưa thẳng Kinh Hồng vào phủ Thiên Tuế. Bước xuống kiệu, Thiên Tuế gia hoặc khâm nói với Kinh Hồng: Bổn Thiên Tuế đã chuẩn bị tất cả cho Túc hạ, đây chính là lòng thành mà bổn Thiên Tuế muốn biểu lộ với Túc hạ. Với Thiên Tuế gia, bổn tọa thừa biết chẳng có gì Thiên Tuế cho không cả. Hoặc khâm Thiên Tuế ngửa mặt cười ngặt nghéo, lão vừa cười vừa nói: Trên cõi đời này thì chẳng ai cho không ai bao giờ. Bổn Thiên Tuế cũng là một con người, nên không muốn cho ai cái gì mà không có sự đáp lại. Kinh Hồng hừ nhàn một tiếng: Nếu bổn tọa không nhận thì sao? Túc hạ đừng có nói câu đó, những gì bổn Thiên Tuế cho Túc hạ phải nhận. Đôi khi bổn tọa thấy mình không nên nhận vì sự trả lễ nhiều hơn thứ mình đã nhận. Hồi thứ 54, nặng tình nợ duyên. Nhìn lại Kinh Hồng, Thiên Tuế ra hoặc không nói: Đừng quên bổn Thiên Tuế là sự kết hợp như tay với chân, không thể nào thiếu được. Huống chi võ lâm bây giờ không chỉ có mỗi Túc hạ đâu mà còn có cả Lâm Tứ nữa. Hai người bước vào đại sảnh, Kinh Hồng nói: Lâm Tứ đã gặp được kỳ tích, y đúng là đối thủ của bổn tọa. Vẻ cằm cười khẩy, Thiên Tuế ra nói: Không chỉ là đối thủ của Túc hạ mà y muốn còn trở thành võ lâm minh chủ nữa đó. Thiên Tuế ra hoặc không vừa nói vừa rút bức thông điệp màu hồng đặt lên bàn. Bổn Thiên Tuế vừa nhận được bức thông điệp này. Kinh Hồng mở bức thông điệp, y sững sờ khi nhìn ra đó là bức thông điệp của các đại môn phái mà chủ sướng là Thiếu Lâm Tử định ngày đại hội Long Hoa. Mặt của Kinh Hồng đánh lại: Lâm Tử muốn trở thành minh chủ võ lâm. Thiên Tuế gia nhấn mày: Hắn muốn trở thành minh chủ võ lâm để được gì? Hắn không ngoài mục đích triệu hiệu quần hùng theo bước tiên đế truy sát các hạ. Bổn Thiên Tuế không nói ra nhưng chắc chắn Túc hạ cũng đã hiểu được mục đích của Lâm Tử. Kinh Hồng cười khẩy: Thế càng hay, đại hội Long Hoa sẽ thuộc về tay tiên thiên. Bổn Thiên Tuế cũng nghĩ như Túc hạ, nhưng trước hết Túc hạ phải bảo vệ sự tôn sinh của mình. Thiên Tuế ra rời bước theo hành lang đến một gian biệt phòng nằm ở phía trong hậu viện. Trước hàng hiên gian thư sảnh đó có treo 4 ngọn đèn hoa đăng thật lung linh kỳ ảo. Kinh Hồng bước đến sau lưng Thiên Tuế ra. Lão nhìn lại Kinh Hồng: Mời Túc hạ. Kinh Hồng lưỡng lự nói: Đến thời khắc đó rồi sao? Thiên Tuế ra gật đầu: Bổn Thiên Tuế biết Túc hạ không muốn, nhưng đây là số phận, với lại họ vô cùng hoan hỷ vì được trở thành mạn phu nhân. Đừng ngại, rồi Túc hạ sẽ quen dần để chẳng còn sự áy náy nào nữa. Sẽ có những kẻ phải chết vì một người đáng sống. Thiên Tuế gia nhìn Kinh Hồng, lão ôn nhu nhã nhặn nói: Hãy tạm quên công tôn Thúy Hà, nếu nàng ta hiển linh sẽ tự hiểu cho Túc hạ. Buông một tiếng thở dài, Kinh Hồng đẩy cửa biệt sảnh bước vào. Thiên Tuế gia hoặc khâm đóng cửa lại dùng gã. Lão đóng cửa xong đều một nụ cười mỉm, đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm rồi chắp tay ung dung bỏ đi. Trong gian biệt sảnh được kết hoa trang hoàng lộng lẫy như thể đây là phòng hoa trúc, Kinh Hồng rời mắt nhìn về phía tràng kỳ. Phía sau tấm rèm có người ngồi sẵn trong tràng kỳ. Bước đến, Kinh Hồng không vén rèm lên mà lên tiếng hỏi: Cô nương tên gì? Thiếp tục danh Tiểu Lý. Tại sao Tiểu Lý cô nương đến đây? Tiểu Lý ngưỡng mộ chàng. Ngưỡng mộ ta sao? Hay còn gì khác hơn nữa? Bất cứ nữ nhân nào cũng đều ngưỡng mộ giáo chủ tiên thiên cả. Đến ngay cả Thiên Tuế gia người cũng ngưỡng mộ chàng. Buông một tiếng thở dài, Kinh Hồng lại nói: Đó chỉ là quyền lực tiên thiên của bổn tọa. Không dễ gì tạo được quyền lực nhất chàng. Chính vì quyền lực đó mà nàng ngưỡng mộ ta. Kinh Hồng bước đến, lấy vò rượu tu ừng ực. Hắn sực nhớ đến Thúy Hạ mà lẩm bẩm nói: Đáng ra nàng phải được hưởng tất cả những gì mà hiện tại ta đang có. Y ngồi xuống chiếc đôn, dốc từng ngụm rượu. Tấm rèm lụa vén lên, Tiểu Lý bước xuống, trong bộ y trang bằng lụa mỏng tang, không có đủ đầy để che giấu những đường cong cơ thể thật cân đối và đầy đặn, cùng những bước đi thật uyển chuyển gợi mời, khiến cho những đường cong kia nhảy múa trước ánh sáng của hai ngọn chân đèn. Nàng bước đến bên Kinh Hồng, khuôn mặt trái xoan, đôi chân mày mỏng cùng ánh mắt sắc nhìn vào Kinh Hồng để Tiểu Lý hầu rượu cho chàng. Kinh Hồng nhìn lên, y buông một tiếng thở dài. Tiểu Lý mỉm cười rồi ôm cả vò rượu từ từ trút lên người nàng. Lớp lụa mỏng thấm rượu bó sát vào người Tiểu Lý, càng phơi ra tất cả những đường nét vốn có của một nữ nhân muốn phô trương và gợi mời. Đôi chân mày Kinh Hồng nhau lại, nàng là kỹ nữ ở đâu? Tiểu Lý thoạt ngơ ngác bởi câu nói của Kinh Hồng, nàng gượng nói, thiếp không phải là kỹ nữ. Miễn thử, có lẽ bổn tọa không được sáng suốt. Gã bóp hai bàn tay lại nhìn Tiểu Lý nói, vậy nàng trao thân cho bổn tọa và cần gì nơi bổn tọa? Tiểu Lý mỉm cười làm duyên, nàng vòng tay ba lấy cổ Kinh Hồng và nũng nỉu nói, thiếp chỉ muốn trở thành phu nhân giáo chủ Tiên Thiên Giáo. Nàng sẽ được điều đó, nhưng nàng có ân hận hay không? Được như vậy, thiếp cần gì phải ân hận? Bao nhiêu mỹ nữ đều muốn như thiếp, nhưng Tiểu Lý là người có phúc có phần. Kinh Hồng bê vò rượu dốc vào miệng mình, y đặt vò rượu xuống bàn nhìn Tiểu Lý nói, thiên tuế gia khéo chọn nương tử cho bổn tọa. Cùng với lời nói đó, gã vươn trảo vồ tới xé toạc tất cả trang y của Tiểu Lý. Nàng mặc nhiên để cho Kinh Hồng xé, còn đúng điều nói, tướng công. Kinh Hồng chằm chằm nhìn vào vùng đan điền của Tiểu Lý, y nhắm mắt lại để liên tưởng đến thời khắc mà gã phải dùng đến chân nguyên thuần dương và thuần âm để bảo tồn cửu chuyển âm ma công. Hai hàm răng Kinh Hồng nghiến lại với nhau. Tiểu Lý nghe hắn nghiến răng nhấn mày nói, thiếp đẹp lắm hay sao? Nàng đẹp lắm. Kinh Hồng thốt ra câu đó bằng chất giọng thật nhạt nhẽo và lạnh lùng. Y vòng tay ngang hông Tiểu Lý rồi nhấc bổng nàng lên đưa đến tràng kỳ. Chuyện hắn làm thì phải làm. Hắn dấn thân vào dục vọng mà chẳng hề có cảm xúc gì, chẳng một rung động gì, nhưng đây là điều bắt buộc gã phải làm để bảo tồn sự sống của mình. Trong khi Tiểu Lý oằn oại cất ra những tiếng rên ư trong cuống họng mà bất cứ nam nhân nào nghe được cũng phải kích động, nhưng Kinh Hồng thì không. Hắn có cảm giác đang chịu đựng tiếng gầm gừ của loài quỷ dưới A Tỷ, hay tiếng âm thanh của những gáo nước sôi đổ vào tâm hắn và tim hắn. Kinh Hồng gục đầu vào vai Tiểu Lý, hắn cảm nhận mình đang bất lực trước những gì mà Tiểu Lý đòi hỏi hay muốn trao cho hắn. Hoài kỹ hôm nào, cảm xúc hôm nào Kinh Hồng có với Công Tôn Thúy Hạ không còn nữa, mà chỉ tồn đọng những khoảnh khắc hắn ghê rợn nhất. Khoảnh khắc mà hắn phải giàn xé, đau đớn khi dùng trảo công moi lấy thai nhi trong bụng Thúy Hạ. Mồ hôi xuất hẳn ra ướt đẫm mặt. Hắn chợt rống lên. Không! Tiếng rống của mặt Kinh Hồng khủng khiếp đến độ hai chân đèn vụt tắt. Tiểu Lý giật mình đẩy gã qua bên hối hả nói. Chàng sao vậy? Trong bóng tối đen như hũ nút, Kinh Hồng từ từ dịu lại, nhưng tim gã vẫn đập thình thịch. Ta không gì cả đâu. Chàng làm thiếp sợ. Nàng sợ gì? Thiếp không sợ gì đâu. Thiếp chỉ sợ chàng xem thường thiếp nên mới hét lên như vậy. Ta không xem thường nàng đâu. Bóng tối giúp cho ta. Kinh Hồng cứ lại nhảy nói, trong khi Tiểu Lý lại bắt đầu cất những tiếng rên khoái lạc. Kỳ Mama ngồi trên chiếc đôn ra vẻ rất trưởng thượng. Đứng trước mặt mụ là một hàng các thiếu nữ trang điểm diêm dúa. Từ người một bước đến trình diện Kỳ Mama, mụ ngắm họ từ đầu tới chân rồi chậm rãi phán. À này được. Thiếu nữ nọ liền bước sang bên và được ngay một gã sai nha Phổ Thiên Tuế đưa vào một gian biệt phòng. Cứ như vậy người này đến hết người khác. Kỳ Mama chẳng khác nào giám quan chủ khảo chọn thê thiếp cho hoàng thượng. Vân Ngọc hồi hộp bước đến trước mặt Kỳ Mama. Mụ thấy nàng liền đứng lên nhìn từ đầu tới chân. Mụ chặt lấy nói, khá lắm, đẹp lắm, thật là uổng. Kỳ Mama vừa nói vừa đưa tay nắn Vân Ngọc. Tay mụ chạm vào người nàng khiến Vân Ngọc phải rùng mình. Kỳ Mama nắn đến bắp chân của nàng. Mụ làm như ta là món hàng vậy. Kỳ Mama sững sờ nhìn nàng. Hả, nhà đầu này muốn bổn Mama chấm dứt hay sao? Kinh nghiệm mấy mươi năm của mụ mới được Thiên Tuế gia giao cho trọng trách này đó. Kỳ Mama hừ nhạt một tiếng. Nhà đầu được người nên Kỳ Mama chấm đầu. Nếu ngươi sớm một chút nữa thì bổn Mama chấm ngươi rớt rồi. Mụ khoát tay, được, tránh qua bên. Vân Ngọc vừa bước qua bên thì gã sai nha Phổ Thiên Tuế thộp ngay lấy hồ khẩu nàng kéo giặt qua bên gã. Vân Ngọc liếc về phía hàng thiếu nữ đang chờ đến lượt mình. Kỳ Mama lớn tiếng nói, người kế tiếp. Thiếu nữ kế tiếp lại vận áo thùng đội mũ qua khỏi đầu, thêm một lớp lụa che mặt, nhưng từ thân thể thoát ra mùi xạ hương nồng nồng. À vừa bước đến trước mặt Kỳ Mama thì mụ đã nhăn mặt nói, ai chà, à này thoa phấn hương gì thế này? Ngươi dùng thứ hương này thì dù cho ngươi có là trang gia nhân đệ nhất kinh thành cũng không ai ngửi được mùi hương của ngươi. Mù Cao giọng phán, ra khỏi nơi này. Vân Ngọc bước vội đến Kỳ Mama. Mama, nàng ấy là tỷ tỷ của tôi đó, đẹp lắm. Kỳ Mama cho mày, đẹp sao? Đẹp mà hoa phấn hương hôi hám như thế này. Vân Ngọc giả là cười, đặt vào ngay tay Kỳ Mama nén vàng ròng. Nhờ Kỳ Mama. Kỳ Mama nhìn nén vàng, lườm Vân Ngọc. Nhà đầu thì được rồi, nhưng ta phải xem mặt ả này đã. Mụ vừa nói vừa toan giật vuông lụa che mặt của thiếu nữ kia, nhưng Vân Ngọc chụp tay mụ lại. Mama. Mama nhìn nàng, ngươi làm gì vậy? Vân Ngọc giả là cười, nàng vừa cười vừa nói. Tỷ tỷ của tiền nữ vì muốn trở thành phu nhân của Tiên Thiên giáo chủ nên mới đến đây. Nhưng hiện tại... Hiện tại sao? Tỷ tỷ đang bị mắc bệnh đậu mùa. Kỳ Mama tròn mắt há hốc miệng. Trời đất ơi, các người có điên không vậy? Vân Ngọc vội nhét vào tay Kỳ Mama nốt nén vàng nữa. Mama nhận lấy. Kỳ Mama trừng mắt nhìn Vân Ngọc. Nhá đầu, ngươi muốn Kỳ Mama này rớt đầu hay sao? Các ngươi định cho ta không chỗ để trang điểm nữa à? Thiếu nữ kia đằng hắng cất giọng lè nhẹ nói. Mama cứ nhìn mặt à? Nhưng xin Mama chấm đậu giùm cho tiểu nữ. Kỳ Mama nhìn lại thiếu nữ đó, ánh mắt của mụ như thể muốn lộ ra khỏi hốc mắt. Mụ lầm nhầm nói. Giọng nói của nhá đầu sao khó nghe quá, hình như bổn Mama có nghe đâu đó rồi thì phải. Kỳ Mama vừa nói vừa gỡ vuông khăn che mặt thiếu nữ. Đôi mắt mụ mở to hết cỡ, những tưởng như muốn lọt thỏm ra bên ngoài. Vì bộ mặt của thiếu nữ kia là bộ mặt của Lâm Tứ, bộ mặt mà Kỳ Mama chẳng bao giờ quên được. Lâm Tứ nhỏ giọng nói. Kỳ Mama chấm đầu hay chấm dứt? Kỳ Mama cứ chìa mặt đến sát mặt Lâm Tứ, ánh mắt của mụ cứ như đứng trồng. Hai cánh môi dày đỏ chót thì bầm lại. Mãi một lúc sau mụ mới nói được. Chẳng nhẽ... Lâm Tứ nhỏ giọng nói. Kỳ Mama, Lâm Tứ cũng rất muốn trở thành phu nhân Tiên Thiên giáo. Kỳ Mama quẩy trán. Mama không hiểu nổi, công tử. Mama, ở đây còn nhiều người lắm, không tiện nói đâu. Kỳ Mama gật đầu, ngẩng mặt lên khi Lâm Tứ phủ nhanh miếng khăn lụa mỏng lại. À, được chấm. Lâm Tứ bước qua bên với Vân Ngọc. Kỳ Mama buông một tiếng thở dài, lớn tiếng nói. Ai, đến đây hết rồi, các ngươi về đi. Những thiếu nữ kia lần lượt rời tòa ký viện. Kỳ Mama nhìn lại Lâm Tứ và Vân Ngọc nói. Hai người theo bổn Mama. Kỳ Mama dẫn Lâm Tứ và Vân Ngọc vào một gian thư phòng. Mộ Dung Giang nói. Lâm công tử định cho bổn Mama này rất đầu chắc. Lâm Tứ bước đến Kỳ Mama. Mama còn nợ Lâm Tứ mà, sao bực tức như vậy? Lâm công tử không biết, đây là Thiên Tuế Gia giao cho Mama. Tài hạ biết. Biết sao còn trà trộn vào đây làm gì? Mama nhìn lại Vân Ngọc. Như cô nương này thì còn được, chứ công tử thì Mama chết chắc quá. Lâm Tứ nói. Kỳ Mama đừng có lo lắng như vậy, cái gì cũng có nguyên nhân mà. Lâm Tứ nắm tay Kỳ Mama. Nghe Lâm Tứ nói đây. Kỳ Mama nhăn nhó. Bây giờ không muốn nghe cũng phải nghe, nhưng công tử làm gì thì làm cũng phải giữ cho Kỳ Mama này cái mạng chứ, đùa cợt với Thiên Tuế Gia không được đâu. Lâm Tứ mỉm cười nói. Tại hạ đâu dám đùa cợt với Thiên Tuế Gia, tại hạ hứa sẽ không làm gì liên lụy đến Kỳ Mama, nhưng Kỳ Mama phải giúp cho tại hạ vào được phủ Thiên Tuế. Kỳ Mama chỉ Vân Ngọc. Chỉ có những vị cô nương như thế này mới được vào mà thôi. Thì Kỳ Mama cứ xem Lâm Tứ là trang gia nhân tuyệt sắc đi. Kỳ Mama tròn mắt. Sao mà được, giai nhân thì mày ngài mắt phượng, thân hình như liễu như tơ, còn công tử... Lâm Tứ nói. Có gì thì Vân Ngọc thế Lâm Tứ mà. Kỳ Mama nhăn mặt. Vân Ngọc đỏ mặt nói. Nếu Tiên Thiên giáo chủ chọn huynh thì sao, huynh bắt Vân Ngọc thế cho huynh à? Lâm Tứ giả là cười. Huynh nghĩ Màn Kinh Hồng chọn muội chứ không chọn Lâm Tứ đâu, y chỉ muốn lấy mạng huynh thôi chứ không muốn chọn huynh làm ái thiếp của gã đâu. Lâm Tứ chợt chau mày. Mama, có người đến. Kỳ Mama biến sắc, lắp bắp nói. Hai người đứng vào tường, nhanh lên. Lâm Tứ và Vân Ngọc vội đứng sát vào tường. Có tiếng gõ cửa rồi một giọng nói ai nam ai nữ cất lên. Kỳ Mama có trong này không? Kỳ Mama vội lên tiếng. Chú công công, có Mama trong này à? Mở cửa cho ta vào. Kỳ Mama vội bước ra mở cửa. Chú công công bước vào, y có cặp mắt tí hí, dáng người thấp và gầy, lỗ mũi diểu hâu. Dùng cái miệng dấu hoặc trông thật là xấu xí. Cầm cây phất trần, chữ công công rú qua rú lại làm dáng. Y chớp mắt nhìn Vân Ngọc chặt lưỡi nói. Đẹp lắm, đẹp lắm. Y chỉ Lâm Tứ nói. Con à này sao không lột bỏ khăn che mặt? Kỳ Mama lập bập nói. Chữ công công nhìn lại Kỳ Mama. Lâm Tứ chớp mắt ra dấu chỉ Vân Ngọc. Kỳ Mama cứ thốt ra những tiếng ơ vô nghĩa. Chữ công công gắt giọng nói. Mụ làm sao vậy? à nha đầu kia chỉ là hầu nữ của vị tiểu thư kia thôi. À lại mắc phải bệnh đậu mùa mà thối lắm. Chứ công công tròn mắt nhìn kỹ mama. À bị bệnh mà mùa cũng chọn nữa hay sao? À chỉ theo hầu mà thôi. Vân Ngọc lên tiếng. Công công, tiểu quốc của tiểu nữ chỉ theo hầu tiểu nữ mà thôi. Mặc dù bị bệnh nhưng đã hết từ lâu rồi. Chứ công công cho mày nhìn lại kỹ mama. Gã chắc lưỡi, gã buông một câu bằng chất giọng eo éo và lạnh nhạt. Thôi được rồi, nhưng trước khi đưa ả tiểu thư này vào phủ Thiên Tuế, bổn công công phải khám ả trước xem ả có bị bệnh như ả nôn nước kia không. Vân Ngọc bối rối. Công công, tiểu nữ đâu có bị bệnh như nôn nước của tiểu nữ mà khám chứ. Chứ công công tròn mắt nhìn Vân Ngọc. Bổn công công đâu có tin được. Gã quay lại kỷ mama. Làm nhiệm vụ của mụ đi. Dạ. Chứ công công nhìn lại Vân Ngọc nói. Tất cả mọi nữ nhân muốn vào phủ Thiên Tuế ra để được duyên lành trở thành phu nhân giáo chủ tiên thiên đều phải bị bổn công công khám cả. Không chịu thì cút xéo về nhà đi. Đừng đeo bông mơ tưởng đến chức vị đó. Cô nương nghe chưa? Vân Ngọc nghe nói càng lúng túng hơn. Nàng nhìn lại Lâm Tứ. Lâm Tứ nhao mắt, lý nhí giả giọng, nhão nhà nhão nhạt nói. Tiểu thư thích làm phu nhân giáo chủ thì cứ chịu đại đi mà. Vân Ngọc nhăn mặt, nàng nhìn lại kỷ mama. Được rồi, được rồi. Nàng rút giọng nói. Kỷ mama khám đi. Kỷ mama bước đến bằng những động tác điêu luyện và thành thục, thoát một cái, mụ đã lột bỏ trang phục của Trung Vân Ngọc. Nàng ngượng đến đỏ mặt nhưng vẫn phải chịu đựng sự lõa thể của nàng ra trước mặt kỷ mama và Lâm Tứ cùng với chữ công công. Với hai người kia, Vân Ngọc không màng đến, nhưng Lâm Tứ thì đúng là nàng chỉ muốn chui xuống đất cho khỏi phải thẹn thùng. Kỷ mama nhìn qua Vân Ngọc chặt lưỡi nói. Vì cô nương này còn trinh tiết, đôi nhũ hoa đúng là cân đối mà từ trước đến nay mụ chưa thấy ai có bao giờ. Cứ như thành thói quen, kỷ mama áp tay vào bụng Vân Ngọc xoa xoa, nàng nhăn mặt xuất hạn mồ hôi buột miệng nói. Mụ không sợ hầu nữ của Vân Ngọc thấy Vân Ngọc sao? Kỷ mama giờ mới giật mình, mụ già là cười. À thì thấy cũng có sao đâu, đằng nào thì cô nương cũng... Mụ bỏ lửng câu nói giữa chừng quay lại chữ công công. Chữ công công, Vân Ngọc cô nương rất tốt, chẳng có bệnh gì cả. Chữ công công lườm Vân Ngọc, gã cất tiếng eo éo nửa nam nửa nữ. Cô nương vượt qua vòng 1 rồi, nhưng còn vòng 2 nữa, có ngân lượng không? Lâm Tứ liền lấy ra 2 thỏi vàng nén, trịnh trọng đặt vào tay gã. Gã tắt miệng cười. Tốt rồi, cô nương chuẩn bị theo bổn công công vào phủ Thiên Tuế ra. Lão nói xong quay bước bỏ ra bên ngoài. Vân Ngọc vội vàng vận lại y trang. Nàng vừa vận xong y phục liền quay lại Lâm Tứ hỏi. Lâm huynh thấy gì không? Nàng hỏi câu đó mà mắt lại rớm lệ. Lâm Tứ lắc đầu. Huynh không thấy gì cả, chỉ nghe thôi. Kỷ mama cướp lời gã. Lâm công tử xảo ngôn rồi. Bổn mama thấy Lâm công tử ló mắt nhìn tiểu thơ đó mà. Lâm Tứ nhăn mặt. Tại hạ đâu có hỏi kỷ mama. Vân Ngọc bật khóc ôm mặt. Nàng vừa khóc vừa nói. Kỷ mama dỗ dành nàng. Cô nương có gì mà khóc. Phàm nữ nhân có mấy người đặng được thể pháp hoàn mỹ như tiểu thơ đâu. Tốt hơn. Tốt thì khoe, xấu mới che. Bổn mama ngày còn son sắt mà được tấm thân như tiểu thơ thì bọn nam nhân chỉ còn nước bò ra dưới chân bổn mama mà thôi. Vân Ngọc cáo gắt nhìn mụ. Mụ tưởng Vân Ngọc là kỹ nữ. Vân Ngọc nói cho mụ biết Vân Ngọc là ai nữ của phủ thượng thư bộ hình Trung Thiên Nghĩa. Kỷ mama biến sắc há miệng. Mụ lắp bắp nói. Sao tiểu thơ là ai nữ của Trung đại nhân? Vân Ngọc gật đầu. Mụ biết rồi đó. Sao tiểu thơ không nói sớm? Vân Ngọc hành sự phải báo cho mụ biết hay sao? Kỷ mama quỳ mọp dưới chân nàng. Mụ đắc tội, mụ đắc tội. Tiểu thơ hãy tha cho mụ. Lâm Tư nói. Kỷ mama, Vân Ngọc sẽ không bắt tội mụ đâu. Nhưng mụ phải kín mồm kín miệng đó. Nếu không... Mama biết, mama sẽ không dám đắc tội với tiểu thơ đâu. Lâm Tư nói. Mụ hãy quay ra và làm sao nói với chữ công công. Kẻ nô này lúc nào cũng ở bên cạnh tiểu thơ. Mụ gật đầu như thế sao? Công tử yên tâm, kỷ mama sẽ nói được với lão thái giám. Ngân lượng đó mà. Lâm Tư gật đầu. Kỷ mama lui ra rồi, Lâm Tứ mới nhìn lại Vân Ngọc. Muội muội, lần này vào phủ Thiên Tuế, muội vì huynh, huynh cảm kích lắm, cứ xem như huynh không thấy gì. Vân Ngọc bật khóc. Huynh nói huynh không thấy gì, nhưng muội thì đã bị huynh nhìn thấy hết rồi, muội đâu còn mặt mũi nào. Lâm Tứ nắm tay nàng. Vân Ngọc. Nàng nhìn Lâm Tứ. Huynh đừng bỏ muội đó. Lâm Tứ gật đầu. Huynh sẽ không bỏ muội đâu. Đừng có bỏ rơi muội đó. Lâm Tứ mỉm cười. Với một trang tiểu thơ xinh đẹp như muội đây thì làm sao huynh bỏ được chứ. Vân Ngọc bất ngờ ôm chầm lấy Lâm Tứ. Lâm Tứ bối rối. Vân Ngọc đừng quên huynh là hầu nữ của muội đó. Nàng bỏ tay khỏi cổ Lâm Tứ, cười mà cứ như mếu. Muội không muốn mất huynh đâu. Huynh biết mà. Hồi thứ 55, xảo quỷ. Vân Ngọc và Lâm Tứ được Chữ Công Công cho tháp tùng và năm ả thiếu nữ vào phủ Thiên Tuế. Y đưa mọi người đến trước tòa dịch sảnh của phủ Thiên Tuế rồi trang trọng nói: mọi người đứng yên ở trong tòa dịch sảnh này, đừng có đi đâu lung tung. Cần gì thì đã có bổn công công lo chu toàn, nhớ đó. Khi nào Thiên Tuế ra điều ai đi gặp giáo chủ thì bổn công công sẽ cho gọi. Những ả thiếu nữ kia nhún nhường làm dáng, riêng Vân Ngọc thì liếc trộm Lâm Tứ. Khi Chữ Công Công ra ngoài rồi, bọn thiếu nữ chọn ngay mỗi người một bàn trang điểm để sửa soạn lại nhan sắc. Lâm Tứ ghé miệng nói vào tai Vân Ngọc: muội có cần trang điểm lại nhan sắc hay không? Vân Ngọc nhăn mặt, nàng nhỏ nhẹ nói: nếu lỡ Thiên Tuế chọn Vân Ngọc thì muội chỉ muốn ngay mình mắc bệnh đầu mùa thay cho huynh. Lâm Tứ mỉm cười: muội cứ ở đây chờ huynh, nhất định huynh sẽ tìm ra nơi Mạn Kinh Hồng giam Nguyệt Giao và Bách Hoa Trang chủ. Huynh hãy cẩn thận đó. Lâm Tứ gật đầu. Lâm Tứ lần ra ngoài thi triển mê tông bộ, men theo những mái vòm liên kết từ tòa dịch sảnh đến tòa đại sảnh đường của Thiên Tuế, mà Lâm Tứ không gặp một trở ngại nào. Từ trên mái vòm, Lâm Tứ nhìn thấy Chữ Công Công bước vào gian biệt phòng phía sau hậu điện. Không một chút ngần ngừ, Lâm Tứ bám ngay theo sau gã. Chữ Công Công bước vào biệt sảnh, Lâm Tứ phi thân lướt trên mái vòm, mở một viên gạch nhìn xuống. Tiểu Lý đang ngồi trên bàn trang điểm, thấy Chữ Công Công bước vào, đon đả ra tiếp: Chữ Công Công, tướng công của Tiểu Lý không đến cùng với Công Công hay sao? Chữ Công Công mỉm cười rũ cây phất trần: bổn Công Công muốn biết nàng đã thụ thai hay chưa? Tiểu Lý xoa bụng mình: Tiểu Lý thụ thai nhanh lắm, Công Công, hẳn tướng công của Tiểu Lý muốn con trai có phải không? Chữ Công Công cười khẩy: nàng đã có thai rồi thì hết phần sự, giờ đi theo bổn Công Công. Tiểu Lý tròn mắt nhìn Chữ Công Công: sao lạ vậy, chỗ này là của Tiểu Lý cơ mà. Chữ Công Công nhạt nhẽo đáp lời nàng: không, chỗ này cô nương chỉ ở tạm thôi, sau khi thụ thai thì rời đi nơi khác, chỗ khác còn tốt hơn ở đây nữa. Đôi mắt của Tiểu Lý vụt sáng lên: Chữ Công Công định đưa Tiểu Lý đi đâu? Đi theo bổn Công Công. Để Tiểu Lý sửa soạn đã. Chữ Công Công khoát tay: không cần đâu, nơi phu nhân đến có đủ tất cả mọi thứ cần thiết mà giáo chủ đã chuẩn bị cho phu nhân. Chữ Công Công vừa nói vừa nắm tay Tiểu Lý kéo đi như thể một phạm nhân. Lâm Tử tiếp tục theo dõi hai người. Chữ Công Công đưa Tiểu Lý đến một ngôi nhà đá khá kiên cố. Nhìn bề ngoài trông chẳng khác gì tòa thiên lao của Đốc Sưởng. Tiểu Lý hỏi: sao Công Công lại đưa Tiểu Lý đến đây? Chữ Công Công mỉm cười: nơi ở của nàng là đây chứ đâu. Tiểu Lý vùng vằng: không phải nơi này, đây là chỗ để giam người chứ đâu phải là nơi ở của Tiểu Lý. Chữ Công Công nói: nàng có mang thì ở đây chứ còn đâu nữa. Gian biệt sảnh trước đây của nàng giờ sẽ có chủ khác, mà người đó chính là Vân Ngọc tiểu thơ. Nhưng rồi Vân Ngọc tiểu thơ cũng lại chui vào nhà thiên lao này thôi. Chữ Công Công vừa nói vừa kéo Tiểu Lý vào thiên lao. Tiểu Lý giống lên: Chữ Công Công dám xúc phạm đến Tiểu Lý thì Tiểu Lý sẽ nói với tướng công trừng phạt ngươi. Chữ Công Công đã không sợ lại còn mỉm cười: lần sau gặp tướng công của nàng, ắt nàng sẽ biết ngay tướng công của nàng là người như thế nào. Gã nói xong kéo Tiểu Lý vào trong nhà lao. Hai gã thái giám ôm quyền hành lễ Chữ Công Công. Chữ Công Công giao Tiểu Lý lại cho bọn chúng. Đưa ả vào gian thạch thất số 1. Tuân lệnh Chữ Công Công. Hai gã thái giám kề hai bên Tiểu Lý đưa vào thạch lao đầu tiên, rồi đóng sập cửa lại. Trong thạch lao có đầy đủ tất cả mọi vật dụng, nhưng chẳng thể nào sánh với biệt sảnh. Tiểu Lý trộm lên: tại sao lại giam ta? Mặc cho nàng la hét, hai gã thái giám vẫn thờ ơ bỏ đi, không màng đến những tiếng kêu la khản đặc của Tiểu Lý. Từ trên mái hiên, Lâm Tứ lướt xuống, y tiến thẳng đến trước mặt hai gã thái giám canh nhà lao. Lâm Tứ ôm quyền: nhị vị đại ca. Hai gã thái giám kia nhìn y, gã có chiếc cằm nhọn gai gắt hỏi: ngươi là ai? Tại hạ là Lâm Tứ. Hai gã bật đứng lên: Lâm Tứ! Lời còn đọng trên miệng hai gã đó thì đã bị Lâm Tứ điểm huyệt. Hai gã đó cứ đứng trơ ra như thể bị trời trồng, không nhúc nhích được. Lâm Tứ bước vào nhà lao, đi rảo qua những gian thạch thất. Cuối cùng Lâm Tứ thấy được Nguyệt Giao ở gian mật thất cuối cùng. Lâm Tứ mừng rỡ nói: Giao muội! Nghe tiếng Lâm Tứ, Nguyệt Giao đang ngồi ủ rũ trong thạch thất bật đứng lên: Lâm đại ca, muội những tưởng đâu không thể gặp được huynh rồi. Muội có muốn rời thạch lao này hay không? Nguyệt Giao gật đầu. Lâm Tứ mỉm cười: những tưởng đâu huynh sẽ cất công vào trong này rồi lại phải về tay không chứ. Lâm Tứ mở cửa thạch lao đưa Nguyệt Giao ra bên ngoài. Khi đưa Nguyệt Giao đi ngang qua thạch thất của Tiểu Lý, Lâm Tứ dừng bước. Cô nương mau theo tại hạ rời khỏi đây, nếu không cô nương sẽ chết. Tiểu Lý hỏi: Mạn tướng công sai công tử đến giải thoát cho ta đó sao? Mạn Kinh Hồng không sai tại hạ giải thoát cho cô nương đâu, nếu y biết còn giết tại hạ nữa. Vậy ngươi là kẻ thù của tướng công Tiểu Lý, Tiểu Lý không đi với ngươi đâu. Nếu cô nương không rời khỏi đây thì Mạn Kinh Hồng sẽ ăn thịt cô nương đó. Tiểu Lý trừng mắt nhìn Lâm Tử. Xảo ngôn, ta đang mang giọt máu của tướng công ta mà ngươi nói gì vậy? Tiểu Lý chợt nhìn qua Nguyệt Giao. Ta hiểu rồi, ngươi thông đồng với gã thái giám chết tiệt kia để âm mưu truất phế chức vị tiên thiên phu nhân của Tiểu Lý chứ gì. Đừng hòng, ta không mắc kế của các ngươi đâu. Gặp lại tướng công của ta thì ta sẽ nói, lúc đó các ngươi liệu mà giữ hồn. Lâm Tử lắc đầu nói, cô nương hẳn rất thích chức vị phu nhân tiên thiên giáo. Tiểu Lý gắt gỏng đáp lời Lâm Tử, đó là duyên phận rồi, ngươi đừng mong thế à kia vào chỗ của ta. Tiểu Lý xoa xoa bụng mình, các ngươi sẽ bị tướng công của Tiểu Lý trừng trị đích đáng vì dám đưa ta vào đây. Lâm Tử buông tiếng thở dài, gằn giọng hỏi lại, vậy phu nhân có chịu theo tại hạ hay không? Nàng gằn giọng đáp lời Lâm Tử, không. Lâm Tử quay lại Nguyệt Giao. Nguyệt Giao, chúng ta đi. Đưa Nguyệt Giao rời khỏi nhà lao, Lâm Tử cải trang thành nàng hầu của Vân Ngọc rồi đưa đến dịch lầu. Vân Ngọc đón hai người, Lâm Tử nói, Vân muội cứ theo cách của huynh mà làm. Còn huynh đi đâu? Huynh có việc ở đây trước khi quay về phủ của đại nhân. Muội không đi cùng với huynh à? Muội và Nguyệt Giao rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, bảo trọng đó. Vân Ngọc biện diện, huynh chừng nào mới quay về bộ hình của thân phụ? Huynh sẽ quay về nhanh. Nguyệt Giao nhìn Lâm Tử, ánh mắt nàng đượm một nỗi buồn vời vợi, bất giác hai người đối nhãn với nhau. Thấy hai người nhìn nhau, Vân Ngọc quay mặt đi nơi khác. Lâm Tử nói, Giao muội tạm thời đến với Vân Ngọc tại bộ hình, rồi huynh sẽ đến tìm hai người. Huynh hãy bảo trọng. Lâm Tử gật đầu, quay lại Vân Ngọc, Lâm Tử nói, rồi phủ Thiên Tuế, muội nhớ đến bệnh đầu mùa đó. Vân Ngọc mỉm cười gật đầu, phụ thân sẽ không ngờ Lâm huynh dám làm chuyện này đâu. May mắn là huynh không phải người của thượng thư đại nhân. Một lần bị Đông Xưởng bố cáo truy nã thì lần thứ hai cũng có sao đâu. Lâm Tử nói xong lắc vai lướt trên mái vòm. Hai nàng nhìn theo Lâm Tử, mỗi người theo đuổi một ý niệm riêng trong đầu của họ. Thiên Tuế gia Hoặc Khâm vừa lào bào vừa đẩy cửa gian biệt phòng dành riêng cho lão. Lâm Tử, ngươi dám xâm nhập ngay vào cả phủ Thiên Tuế, trong khi bổn Thiên Tuế không có nhà, ngươi chắc là hết muốn sống rồi. Lão ngồi xuống chiếc đôn, đập tay xuống bàn thét lên. Chữ công công! Chữ công công hối hả bước vào, sắc mặt tái nhợt tái nhạt, y quỳ mọc trước mũi dài của Thiên Tuế gia. Thiên Tuế, cho vợ tiểu nhân! Thiên Tuế gia bóp chặt nắm tay phải, tạo ra những âm thanh lách cách. Những âm thanh này đập vào thanh nhĩ chữ công công khiến gã rùn mình. Hoặc Khâm gằn giọng nói, chữ công công biết bổn Thiên Tuế gọi ngươi vào đây vì chuyện gì hay không? Nghe Thiên Tuế gia thốt ra câu này, chữ công công đã sợ lại càng sợ hơn. Gã đập đầu xuống nền gạch. Thiên Tuế tha tội, Thiên Tuế tha tội. Thiên Tuế gia hừ nhàn một tiếng. Ngươi tưởng bổn Thiên Tuế không biết những việc làm của ngươi hay sao? Lâm Tử đã đưa cho ngươi bao nhiêu ngân lượng để y ngang nhiên vào phủ của bổn Thiên Tuế? Chữ công công xuất hẳn mồ hôi, dập đầu xuống đất. Thiên Tuế gia, tiểu nhân chỉ sơ suất, chỉ sơ suất. Hồ đồ, ngươi còn nói những lời dối trá đó hay sao? Hoặc Không đập tay xuống bàn. Nói mà, ngươi tưởng bổn Thiên Tuế không biết. Ngươi vốn là kẻ tham lam vô độ, nhưng lần này bổn Thiên Tuế trọng dụng ngươi, bởi vì ngươi cẩn thận và có võ công. Không ngờ ngươi là để tên Lâm tặc tử đó xâm nhập vào phủ của ta. Tội có đáng chết hay không? Chữ công công lại đập đầu, trán của gã những tường móp hẳn xuống bởi những cái dập đầu bái tội sự cầu sống. Chữ công công sụt sùi nói, Thiên Tuế gia, thật ra cái lỗi này là của kỷ ma ma. Mụ ta đã cấu kết với Lâm Tứ và một vị cô nương rất xinh đẹp, có phong thái như ngọc nữ, nên tiểu nhân mới sơ suất. Chữ công công chậm rãi thuật lại tất cả những gì y đã gặp tại Kỳ Lâu và tất nhiên không quên tả lại chân diện của Trung Vân Ngọc. Hắn kể đến đâu mặt Thiên Tuế gia Hoặc Khâm sa sầm đến đó. Thiên Tuế gia Hoặc Khâm đứng lên. Khi chữ công công kể xong, lão ve cằm lẩm nhẩm nói, Trung Vân Ngọc, hóa ra Trung Thiên Nghĩa thượng thư bộ hình dám cho ai nữ thông đồng với Lâm tặc tử để xâm nhập vào phủ của bổn Thiên Tuế. Lão Trung Thiên Nghĩa này chắc coi trời bằng vung, không biết lượng sức mình. Lão muốn chết rồi, thử coi lão có được bao nhiêu cái đầu để giữ thủ cấp của lão chứ. Thiên Tuế gia Hoặc Khâm vừa bóp chặt hai nắm đấm, sắc diện của lão đanh lại với những nét cam phẫn lộ ra bên ngoài. Thiên Tuế gia nhìn lại chữ công công, chuẩn bị cao thủ và ngự lâm quân để bổn Thiên Tuế qua phủ Trung Thiên Nghĩa. Chữ công công dập đầu, tiểu nhân làm ngay. Chữ công công không dám đứng lên mà bước, lão bò lôi ra khỏi biệt phòng của Thiên Tuế gia. Thở hắt ra một tiếng, Thiên Tuế gia Hoặc Khâm ngồi trở lại chiếc đôn, đặt tay lên bàn. Dung diện của lão lộ vẻ suy tư và phân uất. Lão lẩm bẩm nói, Lâm Tứ, tên tiểu tử súc sinh dám vuốt râu hùm, ngươi sẽ thấy thế nào là sự cuồng nộ của bổn thiên tuế. Lão vừa nói vừa nhấc tính rượu chuốc ra chiếc chung vàng. Lão chưa kịp bưng chung rượu uống thì nghe bước chân đến sau lưng mình. Thiên tuế gia gắt giọng nói: bổn thiên tuế chưa cho vào, ai từ tiền vào chứ? Đã vào rồi không thể không gặp thiên tuế gia. Nghe giọng nói của Lâm Tứ, thiên tuế gia Hoặc Khâm quay ngoắt lại: ngươi ư? Thiên tuế gia ngạc nhiên lắm hay sao? Ngươi mò đến gặp bổn thiên tuế để tiêu tôi? Lâm Tứ lắc đầu quệt mũi giả là nói: Lâm Tứ không phải tìm thiên tuế để chịu tội đâu, mà muốn đối ẩm với thiên tuế gia. Lâm Tứ sợ thiên tuế gia uống một mình rồi suy nghĩ vẩn vơ, không chừng lại vỡ tim mà chết. Đôi chân mày bạc của thiên tuế gia nhíu lại, bất chợt lão ngửa mặt cười. Nên lúc lão giận thì chân diện trông có phần đôn hậu, nhưng khi lão cười thì tất cả những nét nham hiểm đều lộ rõ ra bên ngoài. Những nét đó in vào đôi nhãn quang của Lâm Tứ khiến y phải chau mày. Thiên tuế gia Hoặc Khâm vừa cười vừa nói: Lâm tiểu tử, ngươi khá lắm đó, ngươi làm cho bổn thiên tuế thích thú và vô cùng cao hứng. Phải nói rằng từ trước đến nay, ngươi là tên tiểu tử duy nhất không quý mạng sống của mình, dám đứng ngang với bổn thiên tuế đối đáp. Lão vỗ tay xuống bàn: tất cả mọi người đứng trước mặt thiên tuế đều phải khúm núm, ngay cả bát vương gia còn nể ta một bước, nhưng ngươi là tên tặc tử duy nhất không thấy trời đất bao la. Lâm Tử khoát tay: thiên tuế nghĩ sai cho vãn bối rồi. Ngươi cũng run sợ ta nữa sao? Run sợ thì không à, nhưng nếu đã sợ thiên tuế ra thì Lâm Tử đâu có dám mò đến đây. Ý Lâm Tử nói thiên tuế sai là nói sai ở đó, trời đất rất bao la cho nên Lâm Tử mới đứng ngang hàng với thiên tuế. Ngươi nói vậy có ý gì? Lâm Tứ giả là cười rồi nói: Lâm Tứ chỉ biết nhìn trời đất càn khôn vòn vẹn trong kinh thành này thôi, thì không dám đối kháng với thiên tuế đâu. Nhưng rất tiếc vãn bối lại thấy trời đất bao la quá, mà thiên tuế chỉ có một mình, khó mà bắt được Lâm Tứ. Tay của thiên tuế gia quá ngắn so với chí phiêu bồng của vãn bối. Hai cánh môi thiên tuế gia Hoặc Khâm mím chặt lại, lão khẽ gật đầu: được, cứ xem như tay bổn thiên tuế ngắn đi, nhưng ngươi thì đang ở trước mặt bổn thiên tuế. Tại vãn bối muốn đối ẩm với thiên tuế gia, nếu không muốn đối ẩm thì thiên tuế gia khó mà thấy được Lâm Tứ. Vậy ngươi còn đứng đó làm gì mà chưa đến đối ẩm với bổn thiên tuế? Lâm Tứ ôm quyền: vinh hạnh, vinh hạnh. Y vừa nói vừa bước đến ngồi vào chiếc đôn đối diện với thiên tuế gia. Lâm Tứ chỉ chiếc chung vàng đầy rượu: thiên tuế, chỉ có một chung rượu thôi, vãn bối và thiên tuế uống chung chén rượu này vậy. Mặt thiên tuế gia Hoặc Khâm đánh lại: ngươi chỉ là một tên tiểu tử vô danh tiểu tốt lại có thể uống chung với bổn thiên tuế một chung rượu hay sao? Lâm Tứ giả là cười rồi nói: nếu thiên tuế cảm thấy không thể dùng chung với vãn bối một chung rượu, mà ở đây chỉ có một cái chung duy nhất, vậy thiên tuế ra đi lấy chung thứ hai cho vãn bối đi. Hoặc Khâm trừng mắt nhìn Lâm Tứ: Lâm tiểu tử, ngươi biết giữ lễ nghi tôn ti không vậy? Lâm Tứ gật đầu: vãn bối biết chứ. Vậy trong mắt ngươi có thiên tuế này hay không mà ngươi sai ta lấy chung cho ngươi uống rượu? À, hóa ra là vậy. Thế ra vãn bối lại nghĩ thiên tuế gia là chủ, vãn bối là khách. Thiên tuế hẳn không muốn mình là chủ, nhưng lại bị khách chê cười không biết tiếp đãi. Sắc diện của thiên tuế gia Hoặc Khâm đỏ bừng: ngươi... Ê, thiên tuế gia đừng có giận. Nếu thiên tuế gia không chịu thì vãn bối xin được dùng bằng tịnh bình vậy. Lâm Tứ nhấc tịnh rượu nhìn thiên tuế gia nói: mời thiên tuế gia. Thở hắt ra một tiếng, thiên tuế gia Hoặc Khâm miễn cưỡng bưng chén rượu: uống đi. Lâm Tứ mỉm cười dốc tình rượu trút vào miệng. Bên kia thiên tuế gia vẫn ngần ngừ chưa chịu uống. Lâm Tứ đặt tình rượu xuống bàn, y nhìn thiên tuế gia quệt mũi rồi nói: rượu của thiên tuế gia đúng là rượu của thiên tuế gia. Ngươi nói vậy có ý gì? Ý của vãn bối là rượu của thiên tuế gia ngon đó mà, hình như chưa bao giờ vãn bối có đặng một tình rượu ngon như thế này. Thiên tuế nhếch môi cười rồi dốc chén rượu vào miệng mình. Lão đặt chén rượu xuống bàn nhìn Lâm Tứ nói: Lâm Tứ, ngươi xâm nhập vào phủ của bổn thiên tuế với mục đích gì? Lâm Tứ lại quệt mũi: thiên tuế còn nhớ lần gặp thiên tuế ở mạn đàn hay không? Bổn thiên tuế không quên. Lâm Tứ cười khẩy rồi nói: lần vãn bối diện kiến với thiên tuế ở mạn đàn trang, thiên tuế đã biết vãn bối là người tò mò và tọc mạch. Chính vì tò mò mà Lâm Tứ mới mạo phạm xâm nhập vào phủ của thiên tuế. Ngươi tò mò gì trong phủ của ta? Lâm Tứ hít hà vài tiếng rồi nói: bất cứ kẻ nào tò mò cũng đều muốn biết xem trong phủ thiên tuế gia có gì. Lâm Tứ ôm quyền: nói ra điều này xin thiên tuế gia miễn thứ. Cứ nói. Nặn một nụ cười mỉm, Lâm Tứ nói: có gì mà thiên tuế gia lại kén phi tần nhiều quá vậy, trong khi thiên tuế lại... Y bỏ lửng câu nói giữa chừng mà lại cười tủm tỉm. sắc diện của Thiên Tuế gia Hoặc Khâm đỏ gấc, lão gầm lên: "Lâm Tứ, ngươi muốn chết!" Cùng với lời nói đó, Thiên Tuế gia Hoặc Khâm vỗ luôn đến Lâm Tứ đôi trường của mình. Đã có chuẩn bị từ trước, Lâm Tứ không tránh né mà dựng song thủ hướng thẳng lấy trường công của Thiên Tuế gia Hoặc Khâm. Chách! Sau âm thanh khô khốc đó thì bốn ngọn bồn thủ dính chặt lấy nhau. Vô hình chung hai người chuyển qua đấu nội lực. Lúc đầu Lâm Tứ giật mình bởi nhận ra chân nguyên của Thiên Tuế Hoặc Khâm tiềm ẩn sự quái dị như cửu chuyển âm ma công. Nhưng rồi lại phấn khích ngay khi nhận biết nội lực của lão đứt đoạn từng nhịp mà không liên tục như của Mạn Kinh Hồng. Lâm Tứ vốn đã được thu nạp chân nguyên từ những vị trưởng tôn võ lâm, nên bây giờ mới có thể đấu lại nội lực với Thiên Tuế gia Hoặc Khâm. Bên kia, Thiên Tuế gia chất hẳn mồ hôi khi nhận ra nội lực vô cùng sung mãn của Lâm Tứ, mà cửu chuyển âm ma công của lão lại không đạt tới cảnh giới tối thượng. Hai người đối mắt nhìn nhau. Lâm Tứ nhếch mép nói: "Thiên Tuế gia cũng biết cửu chuyển âm ma công. Tiểu tử, ngươi khá lắm đó. Nếu không có nội lực sung mãn thì văn bối đâu dám đối trưởng với Thiên Tuế gia." Lâm Tứ vừa nói vừa gia tăng nội lực vào song thủ. Mặt Thiên Tuế gia đỏ bừng, lão gằn giọng nói: "Lâm Tứ, nội lực của ngươi sung mãn thật, nhưng cửu chuyển âm ma công của bổn Thiên Tuế cũng có thể khiến ngươi bị tẩu hỏa nhập ma ngay lập tức." Thản nhiên gật đầu, Lâm Tứ nói: "Văn bối biết. Vậy là ngươi có ý cùng bổn Thiên Tuế chết hay sao? Ngươi không nghĩ đến đại hội Long Hoa sắp đến?" "Văn bối không quan tâm đến đại hội Long Hoa mà chỉ quan tâm đến Thiên Tuế mà thôi." "Tiểu tử, muốn sinh tử với ta hay sao? Bổn Thiên Tuế và ngươi cùng chết chung đó." "Nếu chết chung với Thiên Tuế, văn bối thấy có lợi chứ chẳng có lỗ chút nào." "Chết là chết chứ còn lỗ với lãi là sao chứ?" Lâm Tứ liếm mép nói: "Thiên Tuế, nghe văn bối nói đây. Văn bối thấy có lãi mới chịu đấu nội lực với Thiên Tuế đó. Cái lợi thứ nhất là chén kiểu với muỗng rửa." Thiên Tuế Hoặc Khâm nói: "Ngươi nói gì bổn Thiên Tuế không hiểu? Đang giao thủ nội lực với bổn Thiên Tuế, ngươi lại đem chén kiểu và chén sành ra làm cái gì chứ?" "Đây, Thiên Tuế là chén kiểu, còn Lâm Tứ là chén sành đó. Chén kiểu chọi với muỗng dừa, hai thứ cùng vỡ thì văn bối lợi là cái chắc rồi. Bất cứ chuyện gì trên đời này có lợi là văn bối không tử nan. Thứ hai, Thiên Tuế gia chết rồi thì thượng thư bộ hình Trung Thiên Nghĩa và bắt vương gia rảnh tay để đối phó với Mạn Kinh Hồng. Xem như là cái chết của văn bối rất có ý nghĩa. Thứ ba nữa là bá tánh sau khi hiểu được chuyện này hẳn sẽ phong thần cho văn bối. Còn chén kiểu Thiên Tuế gia thì chẳng biết như thế nào đây." Lâm Tứ nói dứt, dồn tất cả nội lực vào song trường. Mặt của Thiên Tuế gia Hoặc Khâm đánh lại, lão buộc phải dùng tất cả cửu chuyển âm ma công để đối kháng. Nhưng nếu dùng hết cả chân nguyên cửu chuyển âm ma công thì chắc chắn lão sẽ bị vỡ toàn bộ kinh lạc mà chết. Mặt lão biến sắc, lão gượng nói: "Lâm Tứ, bổn Thiên Tuế không muốn chết chung với ngươi." "Nếu không muốn chết chung với văn bối, Thiên Tuế phải làm cho văn bối những chuyện sau đây." Ngươi dám ép bổn Thiên Tuế hay sao? Có gì mà văn bối không dám chứ? Ngươi nói nhanh lên đi." Lâm Tứ rít một luồng chân nguyên căng phồng lồng ngực, từ tốn nói: "Không được quấy động phổ thượng thư bộ hình Trung Thiên Nghĩa. Nếu như Thiên Tuế gia quấy động thì vụ việc Thiên Tuế gia tuyển cung nữ vào phổ cho Mạn Kinh Hồng luyện cửu chuyển âm ma công sẽ đến tai thiên tử. Thiên Tuế gia cho dù là gì đi nữa thì vương pháp cũng không để cho Thiên Tuế gia có được cái đầu đổi kim mão đâu." Thiên Tuế gia Hoặc Khâm nhích đồng khuôn mặt, lão miễn cưỡng nói: "Bổn Thiên Tuế hứa, đó chỉ là một việc. Việc thứ hai, ngưng ngay việc tuyển thiếu nữ cho Mạn Kinh Hồng luyện cửu chuyển âm ma công. Thiên Tuế gia biết rồi đó, khi tiên đế còn tại vị thì tiên đế đã hành xử Âu Dương Đình như thế nào khi gã luyện cửu chuyển âm ma công." Lâm Tứ vừa nói vừa hơi đẩy song thủ về phía Thiên Tuế gia, lão giật mình nói: "Bổn Thiên Tuế hứa." "Việc thứ ba, Thiên Tuế nói cho vãn bối biết Thiên Tuế gia lấy bí kíp cửu chuyển âm ma công ở đâu, tại sao lại giao cho Mạn Kinh Hồng?" "Ngươi đoán ra điều đó?" "Văn bối là kẻ thông minh mà." Thiên Tuế gia lưỡng lự. Lâm Tứ nhìn thẳng vào mắt lão, y gằn giọng nói: "Chén kiểu muỗng rửa. Bổn Thiên Tuế đã trộm cửu chuyển âm ma công ngay trong tàng kinh thư của tiên đế." Lâm Tứ lắc đầu. Thiên Tuế gia nhăn mặt, trán lão bắt đầu xuất hẳn mồ hôi tuôn dài xuống hai bên má. Bên kia, Lâm Tứ cũng cảm thấy thời khắc tột đỉnh của cuộc giao đấu nội lực đang đến gần. Lâm Tứ nói: "Còn một việc nữa. Ngươi nói nhanh lên rồi cùng với bổn Thiên Tuế thu hồi nội lực." Lâm Tứ rề rà như gà mắc tóc, y chậm rãi nói: "Thiên Tuế gia tiến văn bối ra cửa chứ. Văn bối không thích trở ra mà lén lén lút lút như bọn đạo trích. Trước đây văn bối đã thường làm đạo trích rồi. Thiên Tuế đừng bắt văn bối trở lại đường cũ nữa." Hoặc Không gật đầu: "Được rồi, bổn Thiên Tuế tiến ngươi." Văn bối vô cùng cảm kích Thiên Tuế gia. Lâm Tứ vừa nói vừa chờ đến thời khắc quyết định nhất mới giảm nội lực. Cả hai người cùng giảm nội lực, Thiên Tuế Gia Hoặc Khâm thở phào một tiếng. Lão rút tay lại nhìn Lâm Tứ rồi nói: Lâm tiểu tử, ngươi đúng là một kẻ xạo quyệt, nhưng không nham hiểm. Thiên Tuế Gia khẽ lắc đầu, lão ve cảm nói: Lâm tiểu tử, bồn Thiên Tuế muốn nhận ngươi làm nghĩa tử, ngươi đồng ý hay không? Lâm Tứ ôm quyền nói: Nghĩa tử Lâm Tứ, thỉnh Gia Gia tiến ra ngoài phủ. Thiên Tuế Gia Hoặc Khâm đứng lên, lão nhìn Lâm Tứ: Ngươi... Lâm Tứ giả là cười, nụ cười của Lâm Tứ khiến Hoặc Khâm phải buông một tiếng thở dài. Lão lắc đầu: Thôi được, bồn Thiên Tuế tiến ngươi. Hai người rời tòa chính sảnh, chậm rãi tiến ra ngõ môn. Đến lượt bọn cao thủ phủ Thiên Tuế đứng ngây ra nhìn Lâm Tứ và Thiên Tuế Gia. Tất nhiên họ chẳng thể nào hiểu được mới đây Thiên Tuế Gia còn giận dữ như vậy mà bây giờ lại song hành đi cùng với Lâm Tứ. Xem chừng hai người chẳng có gì là hận thù cả, duy có sắc diện của Thiên Tuế Gia là tiêm tái. Ra đến cửa ngõ môn, Lâm Tứ ôm quyền xá Thiên Tuế Gia Hoặc Khâm, đa tạ Thiên Tuế Gia đã đưa tiến văn bối. Ngươi nên suy nghĩ lời của bổn Thiên Tuế nói, ngươi có lợi chứ không có hại đâu. Tất nhiên rồi, cái gì có lợi thì văn bối chẳng bao giờ từ chối. Nhưng ngược lại, Thiên Tuế cũng đừng quên những lời đã hứa với văn bối đó. Bổn Thiên Tuế không quên. Lâm Tứ ôm quyền đa tạ Thiên Tuế Gia. Lâm Tứ quay lưng rảo bước chậm rãi bỏ đi. Y bất ngờ đứng ngay ở giữa cái quan, quay mặt nhìn lại ngọ môn phủ Thiên Tuế, lấy hơi thét lớn: Lâm thiếu gia giờ đã là nghĩa tử của Thiên Tuế Gia Hoặc Khâm rồi đó. Hoặc Khâm vẫn còn đứng ngay ngõ môn, tròn mắt nhìn Lâm Tứ, lão buột miệng nói: Ngươi cuồng tâm loạn trí rồi sao? Lâm Tứ bật cười khanh khách rồi lắc vai thi triển mê tông bộ, thoát cái đã băng mình đi, không để lại dấu tích gì. Phần thứ 18 của câu chuyện Cửu Chuyển Âm Ma Công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.